Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1941, cùng chung chí hướng. Nha, nghe được Sở Hành Vân, này béo ị nữ hài nhất thời sáng lên con mắt, nắm chặt một đôi quả đấm nhỏ nói. Đúng đúng đúng, người nói chính là ta nghĩ, cũng là ta muốn đi làm, chúng ta cũng thật là cùng chung chí hướng à. Cùng chung chí hướng. Nghe được này béo ị nữ hài, Sở Hành Vân cười ha ha nói, nếu đều cùng chung chí hướng, vậy ngươi vì sao không mời ta đây? Ngoặc kép, nhưng là, chần chờ nhìn Sở Hành Vân, này béo ị cô bé nói, chúng ta đoàn đội không tiền gì, không thể cho ngươi phát rất cao tiền lương. Hơn nữa, chúng ta đoàn đội người cũng rất ít, chỉ có, chấm ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân nói, đơn giản điểm, dứt khoát một chút, người đến cùng có thu hay không ta đi. Ngoặc kép, không đúng không đúng, lo lắng khoát tay, vậy cũng yêu nữ hài gấp gáp hỏi, ta cái nào có tư cách không thu ngươi à? Bất quá, chấm ngoặc kép, không chờ cô bé kia nói hết lời. Sở Hành Vân nói, không có cái gì bất quá, người muốn thu, liền phát mời à? Ngoặc kép. Cười khổ nhìn Sở Hành Vân. Cô bé kia nói. Được rồi. Ta hiện tại đại biểu chúng ta đại kiếm đoàn. Chính là hướng về ngài phát sinh mời. Nhưng là. Ngươi làm sao có khả năng. Chấm ngoặc kép. Đối mặt cô bé kia mời. Sở Hành Vân kiên quyết gật đầu nói. Được rồi. Nếu ngươi thành khẩn mời. Vậy ta đáp ứng ngươi chính là. Từ giờ trở đi. Ta chính là đại kiếm đoàn một thành viên rồi. Ngoặc kép, cái gì, ngươi, ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, cô bé kia nhất thời sửng sốt, đầu tiên, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Sở Hành Vân dĩ nhiên thật sự chịu gia nhập các nàng, thứ yếu, nàng lúc nào thành khẩn mời, này thành khẩn được không, nàng xưa nay đều không cho là, Sở Hành Vân sẽ gia nhập các nàng như vậy một cái tiểu phá đoàn đội. Đừng nói là để Sở Hành Vân gia nhập, ở các nàng xem ra, nếu như Sở Hành Vân thành lập một đoàn đội, các nàng muốn gia nhập cũng không đủ tư cách đó à. Tiếp nhận rồi nữ hài mời sau, Sở Hành Vân quay đầu, quay về người chung quanh khoát tay áo nói, được rồi, cảm tạ mọi người yêu ái. Bất quá, ta hiện tại đã quyết định, muốn gia nhập đại kiếm đoàn, ngoặc kép. Đối mặt Sở Hành Vân này kỳ hoa quyết định, tất cả mọi người đều một mặt ngạc nhiên. Việc này là nói thế nào? Này cái gọi là đại kiếm đoàn, đúng là xú danh chiêu. Tịnh muốn một ít không thiết thực sự tình không nói, còn nghèo đinh đương tiếng vang. Kiếm lớn này ở ngoài trí giáp xác, vốn là phổ thông thiết bản. Mặc dù chiến hạm như vậy kiến tạo lên, không cũng là va chạm liền nát tan sao? Bất quá. Nếu Sở Hành Vân đã làm ra lựa chọn, bọn họ cũng không dễ can thiệp. Không phải vậy, thật sự làm tức giận Sở Hành Vân như vậy thiên tài siêu cấp. Hậu quả là rất nghiêm trọng. Nhìn theo các đoàn đội đại lão dồn dập tản đi, mãi đến tận hiện tại, này béo ị nữ hài, vẫn là không thể tin được. Tên kia động toàn bộ viện, lấy đầy chia làm tích thi vào lôi thần học viên tồn tại. Dĩ nhiên gia nhập các nàng cái này rách nát tiểu đoàn đội. Có thể người bình thường không hiểu đầy phút khủng bố. Rèn đúc ngành học, tổng cộng chia làm vì là 10 cửa cơ sở ngành học. Mỗi cửa sát hạch đều là 100 phân. Bởi vậy, muốn đầy phút thi vào lôi thần học viện, liền muốn thu được dòng dã 1.000 phút. Nhưng là trong quá khứ mấy vạn năm đến, ngoại trừ trước mặt người này ở ngoài. Cao nhất phút cũng mới 7.120 phút mà thôi. Có thể nói, vào giờ phút này, Sở Hành Vân chính là một cái sống sót truyền kỳ. Mờ mịt thu hồi ánh mắt, này béo ị nữ hài quay đầu đi. Hướng Sở Hành Vân nhìn sang, đập vào mắt nhìn thấy. Cái tên này không biết lúc nào, đã loan thân thể, nửa người trên tiến vào này động lực kho bên trong. Trong tay tua vít. Hoa đến kẽo kẹt làm tiếng vang. Này, ngươi, ngươi đây là đang làm gì thế? Nhìn thấy tình cảnh này, này béo ị nữ hài nhất thời kêu lên sợ hãi. Phải biết, kiếm lớn này mặc dù coi như rách rách dưới dưới, Thế nhưng đây chính là các nàng tiêu hao hơn 10 năm. Mới từ không đến có. Một chút kiến tạo lên. Hơn nữa, này động lực kho là tinh mật nhất. Phức tạp nhất vị trí. Một khi nơi này chịu đến phá hoại. Toàn bộ chiến hạm cơ bản liền báo hỏng. Kẽo kẹt, cọt kẹt. Đối mặt cô bé kia hỏi dò, Sở Hành Vân không có đứng dậy, vừa tiếp tục sửa chữa ba cái logic sai lầm, vừa cũng không quay đầu lại nói. Đúng rồi đoàn trưởng, chúng ta ngươi ta, xưng hô lên cũng không thích hợp à. Ta gọi Sở Hành Vân, ngươi tên gọi là gì? Ngoặc kép, cái này, trần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân ở nơi đó làm phá hoại. Này béo ị nữ hài tuy rằng lo lắng, nhưng cũng vẫn là không dám ngăn cản hắn. Như thế một cái lớn thiên tài chịu gia nhập các nàng. Vạn nhất bị nàng đuổi đi. Vậy còn không đến bị những người khác cười chết à. Cắn chặt môi. Này béo ị cô bé nói. Người tốt. Ta gọi Mông Na. Rất hân hạnh được biết ngươi. Bất quá. Người có thể hay không trước tiên ngừng tay. Không muốn lại tiếp tục. Chấm ngoặc kép. Lời vừa nói ra được phân nửa. Sở Hành Vân đã chạy theo lực trong khoang thuyền chui ra. Quay đầu, mặt tươi cười nói, Mông Na đoàn trưởng, động lực bộ phận ba cái logic sai lầm, ta đã sửa đổi đến rồi. Người có thể thử khởi động đậy nhìn. Cái gì? Chuyện này, này liền sửa đổi đến rồi. Nghe được Sở Hành Vân, Mông Na một mặt ngạc nhiên. Tuy rằng nàng cũng biết, động lực bộ phận logic trên khẳng định là có sai lầm. Không phải vậy. Cũng sẽ không vẫn không cách nào khởi động. Nhưng là đến cùng có mấy cái sai lầm. Nói là ở. Mông Na cũng không biết. Bất an mà nói cũng sẽ không thể ở đây. Người chờ một chút. Trần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân. Mông Na mang đầy áy náy quay về Sở Hành Vân gật gật đầu. Sau đó cúi người xuống. Đem nửa người trên thăm dò vào động lực trong khoang. Xem xét cẩn thận lên. Này động lực khoang. Nhưng là ngưng tụ Mông Na quá khứ hơn 10 năm qua hết thảy tâm huyết cùng tinh thần. Bởi vậy, nơi này mỗi một cái đường nét, mỗi một cái đạo văn, nàng đều không thể quen thuộc hơn được. Phóng tầm mắt nhìn lại, Mông Na rất nhanh liền phát hiện ba chỗ khá là mới mẻ hoa ngân. Rất hiển nhiên, này ba chỗ, chính là Sở Hành Vân vừa nãy động tới địa phương. Nghi hoặc nhìn trải qua Sở Hành Vân sửa chữa sau mới đường bộ. Mộng đẹp không khỏi nhíu mày. Vươn ngón tay, Mông Na dọc theo Sở Hành Vân phác họa đường nét. Chậm rãi di động, đại não cũng đồng bộ nhanh chóng vận chuyển. Ồ ồ ồ, rất nhanh, Mông Na này thanh âm non nớt. Như gà trống đánh minh giống như gọi lên. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Sở Hành Vân sửa chữa tinh mỹ đường nét. Chỉ hơi hơi vừa phân tích. Mông Na liền rõ ràng mình thứ nhất nơi sai lầm đến cùng sai ở nơi nào. Loại kia thể hồ quán đỉnh giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ. Để Mông Na mất đi đối với âm thanh khống chế. Âm thanh gọi lên. Xem xong thứ nhất nơi. Rất nhanh. Mông Na đưa mắt nhìn sang thứ hai logic sai lầm. Cái gọi là một trận bách thông. Kỳ thực ba chỗ sai lầm. Đều là đồng nhất cái logic sai lầm. Dẫn đến liên quan sai lầm. Bởi vậy, thấy rõ cái thứ nhất, thứ hai cùng người thứ ba, cũng trong nháy mắt liền lý giải. Nghiêm ngặt nói đến, kỳ thực Mông Na logic sai lầm liền một cái. Mặt sau hai cái sai lầm sở dĩ sai rồi, cũng là bởi vì phía trước logic không thông. Vì lẽ đó dẫn đến tất nhiên sai lầm. Liên tục kiểm tra ba lần, xác nhận Sở Hành Vân sửa chữa sau. Hết thảy logic toàn bộ thông suốt sau khi... Mông Na đột nhiên chui ra nửa người trên, che lên động lực khoang cái nắp, lớn tiếng nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh, khởi động chiến hạm, theo Mông Na mệnh lệnh, này năm cái trắng kiện nữ hai, nhất thời chuyển động, dồn dập khép lại chiến hạm chu vi này xấu xí vô cùng đen kịt khoang cái. Sau đó trước tiên, bắt đầu chuyển động chiến hạm động lực trang bị. Hết chương.